Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, liều mạng. Làm nói ra của bọn họ miệng về sau, Bạch Vũ thì âm thầm cảnh giác. Lúc này, hắn biết, chỉ sợ cuối cùng quyết chiến lại tới. Cái này quyết chiến, chỉ sợ so với vừa mới đối mặt Thất Hùng thời điểm còn muốn mạo hiểm, bởi vì thủ đoạn của hắn đã dùng gần hết rồi, mà đối phương lại hội liều chết. Tiếp tục như vậy, chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ so bắt đầu càng thêm mạo hiểm mới là. Còn lại Tam Hùng lúc này đứng lên, trên mặt của bọn hắn viết đầy quyết tuyệt chi ý. Đại Hùng lúc này nhìn lấy mặt khác hai huynh đệ, Tam Hùng cùng Ngũ Hùng cũng phân biệt thấy Đại Hùng. Sau đó Đại Hùng trong miệng có một đạo phảng phất là hủy thiên diệt địa âm thanh vang lên. Huyết tế. Ngay tại hắn kêu ra huyết tế thời điểm, thần hồn của bọn hắn dường như liền trực tiếp bay vào lục tinh thiên mang trận bên trong đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ chỉ nhìn thấy ba đạo hư ảnh vọt thẳng vào lục tinh thiên mang trận. Sau đó lục tinh thiên mang trận quang mang biến đến càng bỏ thêm hơn. Cái kia một loại lóa mắt so với lúc đầu lục tinh thiên mang trận không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngay tại cái này hào quang chói sáng bay lên thời điểm, có ba đạo ánh sáng bắn ra. Cái này ba đạo ánh sáng trực tiếp đánh vào Tam Hùng trên thân. Tam Hùng thần vương 6 tầng cảnh thực lực ở thời điểm này liên tục tăng lên. Bọn họ bắt đầu thực lực chỉ là tại thần vương 6 tầng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là hiện tại bởi vì cái này ánh sáng đánh xuống, thực lực của bọn hắn trong nháy mắt thì đạt đến thần vương 6 tầng cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại thành, mãi cho đến đạt chuẩn thần vương thất trọng cảnh, khí tức của bọn hắn mới ngừng lại được. Cái gọi là chuẩn thần vương thất trọng cảnh thì là vượt qua thần vương 6 tầng cảnh, nhưng là cách đột phá đến thần vương thất trọng cảnh còn có một đường khoảng cách. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi không cho chúng ta cơ hội, hôm nay thì huyết chiến đến cùng đi. Đại Hùng lúc này 3 mét có hơn thân cao, trực tiếp mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đang run rẩy. Trong tay của hắn cầm lấy nhất đại xương tốt, tràn đầy một loại bá đạo cùng khát máu chi ý. Tam Hùng lúc này thân hình cũng cất cao một đoạn, trên người hắn thậm chí có huyết quang đang nháy hiện. Mà Ngũ Hùng là đại lực kim cương nhất tộc, hắn cũng là thuộc về viên hầu nhất tộc. Lúc này chiều cao của hắn trực tiếp đạt đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lực lượng trong tay hắn chi nện cũng là đón gió căng phồng lên. Hắn lúc này toàn thân đường cong rõ ràng, cho người ta một loại chặt chẽ lực lượng cảm giác. Chỉ là nhìn một chút liền sẽ có một cỗ to lớn đánh tới. Động thủ. Đại Hùng quát lên một tiếng lớn. Hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước. Trên mặt đất trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên. Sau đó mặt đất trong nháy mắt này trực tiếp đổ sụp một khối lớn. Nhưng là bởi vì lôi đài tự mình khôi phục năng lực, làm đến cái này than lún xuống dưới mặt đất, trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Đại Hùng mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn trực tiếp thì hướng lên bầu trời bay đi. Lúc này hắn cũng không có công kích Miêu Mộ Tiên, mà chính là hướng lên bầu trời bay đi. Cái này vừa bay, cũng là mấy ngàn trượng cao. Mà cùng lúc đó, tại hắn kêu ra động thủ trong nháy mắt, Tam Hùng cũng xuất thủ. Tam Hùng là tinh linh nhất tộc, cho nên hắn có thủ đoạn cùng tinh linh tộc tuy nhiên tương tự, nhưng lại là có bản chất khác biệt. Chỗ lấy gọi là tinh linh, cũng là đem chính mình dâng hiến cho hắc ám. Lúc này hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tại chính mình trên cung. Sau đó cái này một cây cung thì hắc quang đại thịnh. Sau đó hắn trực tiếp kéo ra chính mình cung tiễn. Một đạo linh lực mũi tên trong nháy mắt thì thành hình. Chỉ là đạo này linh lực mũi tên phía trên có hắc ám lực lượng vờn quanh. Đây là ăn mòn lực lượng. Sau đó một đạo có một trượng lớn nhỏ mũi tên thì trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó hắn trực tiếp kéo một cái trăng tròn, hưu một tiếng, đem cái này một cái mũi tên thì cho ra đi. Cái này một mũi tên vũ tại trong trời cao, không ngừng phát ra bạo phá thanh âm đến. Đây là bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trong không khí hình thành, mà Ngũ Hùng cũng không chút nào yếu thế. Lúc này Ngũ Hùng trực tiếp oa oa kêu to hướng Bạch Vũ nhào tới. Đã đến rồi sao? Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn biết, hiện tại đến thời điểm mấu chốt, mà lần này, đoán chừng không phải hắn tử, thì là người khác vong. Hắn lúc này một cái chân, hơi hơi lui về phía sau ra nửa bước. Sau đó hắn bày biện ra một cái cung, hình chữ đến. Đây là nhân tự cung. Lấy phương thức như vậy đối địch, hắn có thể mượn lực điểm, đem lực lượng của mình phát huy đến lớn nhất. Giống, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thân trở thành ngàn trượng lớn nhỏ. Quần áo của hắn, tại thời khắc này, theo thân thể của hắn biến lớn, đồng bộ biến lớn, đây là hắn pháp y, cho nên có được co vào công năng. Lúc này hắn áo quần không gió mà lay, mái tóc dài của hắn, theo gió cùng múa, hắn phảng phất là viễn cổ chiến thần đang gieo hò đồng dạng. Hai cánh tay của hắn phía trên, có cầu long tại vờn quanh, một nhiều sợi gân xanh, như là từng cái thần long quay quanh ở tại phía trên. Hắn hét lớn thời điểm, một đạo sóng truyền tới, dường như hư không cũng bắt đầu vỡ nát đồng dạng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương, cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, tiếp lấy Bạch Vũ toàn thân, có màu trắng phù văn đang lượn lờ. Sau đó trên người hắn, lại là một cỗ đặc thù lực lượng tại vờn quanh. Lực lượng thần tác, đây là Bạch Vũ cường đại nhất thần tác, không có phía trên. Lúc này Bạch Vũ tại tam hùng mũi tên bay tới thời điểm, hắn trực tiếp bắn một phát đập ra ngoài. Một thương này tràn đầy một loại bá tuyệt chi ý. Oanh, hai đánh không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Nhưng là lúc này tam hùng khóe miệng lại là xẹt qua một đường cong đến. Bởi vì ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh trúng hắn mũi tên trong nháy mắt, hắn mũi tên phảng phất là không có thụ lực đồng dạng, trực tiếp một cái vặn vẹo, thì xuất hiện ở Bạch Vũ ngũ hành thần thương đằng sau. Sau đó thẳng tắp hướng về Bạch Vũ vị trí trái tim bắn ra đi qua. Đây là cái gì mũi tên? Bạch Vũ thất thanh nói. Cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu cảm. Mà lại, tam hùng không phải bắn ra một tiễn này liền không có. Lúc này hắn lần nữa dương cung, kéo ra khỏi chính mình thứ hai cung. Cái này thứ hai cung, so với đệ nhất cung tới nói, nó lớn nhỏ nhỏ đi một nửa, nhưng là trong đó phảng phất có nguy hiểm hơn tín hiệu truyền tới đồng dạng. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ lúc này trước người dâng lên dạng này một đạo quang mang đến. Đạo ánh sáng này mang, trực tiếp thì tràn ngập tại trái tim của hắn vị trí. Oanh, sau đó cái này một mũi tên, thì xuất tại Bạch Vũ trên trái tim. Bạch Vũ pháp y, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị vỡ nát rơi. Lộ ra hắn nửa người trên tráng kiện bắp thịt đến. Bất quá sự tình giống như vậy cũng không có kết thúc. Cái này một cái mũi tên cao tốc xoay tròn, có một cỗ lực lượng đặc biệt, tung tóe xuất tại Bạch Vũ trái tim chỗ lồng ngực biểu hiện. Hắn phát hiện, hắn hỗn độn chi quang, trong nháy mắt này, vậy mà trực tiếp liền bị băng diệt ra. Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi đến, không kiềm hãm được lui về sau một bước. Sau đó hắn phát hiện, lúc này một cái mũi tên bên trong, dường như mực đậm phun ra ngoài đồng dạng. Cả người hắn trái tim, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị ăn mòn rơi mất đồng dạng. Giết! Lúc này, đại hùng hét to, hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn dường như hóa thành một cái khai thiên phách địa như người khổng lồ. Hắn trực tiếp theo rất cao không trung rơi xuống, mượn nhờ trọng lực tăng tốc độ. Cả người hắn tốc độ, đạt đến mức cực hạn, mà trong tay hắn đại xương tốt, cũng hướng về Bạch Vũ đập tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.